Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 169 của bộ truyện Tiên Hiệp. Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch, Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 751. Hai vị đệ muội. Phần đầu. 7-8 ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Đường Phong, mọi người liền đi tới sơn đồng kia, dễ dàng đi qua Bát Môn Mê Cung Đạo, đi tới phía trước cửa vào của Linh Mạch Chi Địa. Vào thôi, đi qua đây là tới Linh Mạch Chi Địa rồi. Đường Phong nói với mọi người, Tỷ Thúc liền làm đầu tàu gương mẫu, bước chân đi trước dò đường, những người khác đi theo phía sau. Đường Phong đi sau cùng, che chở cho Chu Tiểu Điệp, hòa mắt một chút, liền lại đi tới trong Linh Mạch Chi Địa. Không đợi Đường Phong kịp thở một hơi, một màn trước mắt không khỏi làm hắn sửng sốt. Trước cửa vào, dĩ nhiên còn có một nhóm người. Nhóm người này khoảng chừng có 7-8 người, mỗi người đều là cảnh giới thiên giai. Giờ phút này, 8 người có chút kinh hoàng, kèm theo mê mang, nhìn đám người than phi tiếu. Tiểu Thúc hằng hắc cười nói. Vừa bước vào, bước chân đầu tiên, liền có người tiếp đón chúng ta ư. Ở giữa 8 người đi ra một người, đang chuẩn bị ôn quyền nói. Đột nhiên thấy Đường Phong đi vào cuối cùng, mí mắt không khỏi co rút lại. Lời vừa định nói, liền nuốt xuống, thần sắc trên mặt cảnh giác vạn phần. Đường Phong liếc mắt nhìn bọn họ, không khỏi cười một tiếng. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Phong thiếu, người biết những người này ư? Thang Phi Tiếu quay đầu hỏi. Là cựu địch của Đường gia bảo ta, người của Chung gia. Đường Phong gật đầu. Hiểu rồi. Tiểu Thúc âm thầm đánh giá 8 người đối diện, ánh mắt sắc bén mang theo sắc ý rõ ràng. 7-8 người của Chung gia bị ánh mắt này đảo qua, liền cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, giống như mình là con dê chuẩn bị lên lò nướng. Chạy thôi. Đầu lĩnh 8 người thấy thời cơ không tốt, quát nhanh một tiếng, liền xoay người chạy về đằng xa. Nhưng thân thể của hắn vừa mới di động, liền bị một đại thủ bằng lam che trời, từ trên không đập xuống. Bàn tay to này phảng phất như có hấp lực vô cùng, giam cầm thực lực thiên giai của hắn, để hắn căn bản không thể nào động đậy. Hầu như tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, mở mắt trừng trừng nhìn bàn tay to lớn màu lam chụp vào đầu, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Bàn lam đại thủ mang theo một cổ uy lực hủy thiên diệt địa, bao trùm cả đám người Chung gia. Thanh âm vỡ vụn trầm muộn của đầu khớp xương truyền tới. Đợi tới lúc bàn lam đại thủ phách đến trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều rung lên một chút. 7-8 người của Chung gia, toàn thân xương cốt vỡ vụn, thần hồn tan biến, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, chết vô cùng thảm thiết. Tiểu Thúc nhướng mày, thở dài nói. Ai, còn không không chế đuốc, ai còn không không chế tốt được lực đạo của linh giai. Tiểu Thúc à, người cũng hạ thủ quá độc ác đi. Đường Phong nhìn chằm chằm cái chết của 7-8 người, không khỏi oán thầm một câu. 7-8 người này căn bản là đã nát bấy, không thấy hình người. Nguyên bản mình còn muốn cô đọng một chút âm hồn, nhưng bây giờ không thể được rồi. Ai mà biết bọn họ yếu như vậy chứ. Thằng Phi Tiếu cũng rất buồn bực. Được rồi, nhanh, lên đường thôi. Đường Phong nói, liền dẫn mọi người đi về phương hướng của Đường gia bảo. 7-8 người chết đều là người của Chung gia. Dù sao đi chăng nữa cũng là cựu địch, Đường Phong không quan tâm. Chỉ là những cao thủ thiên giai của Chung gia, vì sao tụ tập ở lối vào của Linh Mạch Chi Địa, là để cho hắn có chút lưu ý. Bọn họ đang định rời khỏi Linh Mạch Chi Địa, hay là đứng ở nơi đây đợi người nào? Hiện tại mọi người đã chết, âm hồn cũng không thể nào cô đọng. Đáp án này, Đường Phong cũng không thể nào phỏng đoán. Lối vào cách Đường gia bảo có chút xa, lấy tốc độ hiện tại của mọi người cũng phải hơn một ngày một đêm mới có khả năng chạy tới. Sau một ngày đêm, Đường gia bảo gần ngay trước mắt, bất quá bầu không khí lại để cho Đường Phong cảm thấy kỳ quái. Ngày xưa xung quanh Đường gia bảo

không khỏi lại hít sâu một hơi. Tiểu Lại, Tiểu Nhã ra mắt Tam ca. Hai nàng dịu dàng cúi người thi lễ, thần thái cử chỉ không thể soi mói, hoàn toàn là phong độ của tiểu thư Khuê Các. Đường Phong chỉ cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi. Khóe miệng của Đường Tử Thư không khỏi có chút co quắp, sửng sốt một lúc lâu rồi mới nói. Hai vị để mùi quất sắc thiên hương. Thập thất đệ của ta diễm phúc không cạn, để cho Tam ca đố kỵ rồi. Tam ca nói đùa rồi. Lại Tỷ và Tiểu Nhã liếc nhau không khỏi cười yếu ớt. Khiếp sợ trong lòng Đường Tử Thư quả thực không thể nào gia tăng tiếp. Không phải hắn khiếp sợ từ sắc của hai nàng. Mỹ nhân ở đâu cũng có, quốc sắc thiên hương cũng không thiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai đại mỹ nữ như hoa như ngọc, dĩ nhiên cũng để hắn không nhìn rõ sâu càng. Cảm giác lúc nhìn các nàng, giống như lúc đang nhìn ba vị tiền bối vậy. Chẳng lẽ là hai vị đệ muội này cũng là Linh Giai? Trong óc Đường Tử Thư tự nhiên nhảy ra một câu mà ngay cả chính mình đều không thể nào nghĩ tới. Ổn định tâm thần, Đường Tử Thư nghiêm mặt nói. Đây không phải là nơi nói chuyện, hồi phủ rồi nói tiếp. Đường Phong gật đầu, dặn dò mọi người theo sau, chính mình và Đường Tử Thư đi trước dẫn đường. Đi ra một lát, Đường Tử Thư thật sự không kềm được nỗi tò mò trong lòng, liền thấp giọng hỏi nhỏ. Thập thất đệ à, thực lực của hai vị đệ muội kia là Linh Giai. Đường Phong phun ra, trong lòng Đường Tử Thư không khỏi chấn động. Tuy rằng mình đã mơ hồ đoán ra rồi, nhưng khi nhận được xác thực của Đường Phong, lúc này liền nghĩ quá ảo đi. Thoạt nhìn các nàng cũng không lớn lắm, vì sao lại tân chức Linh Giai rồi. Hơn nữa các nàng đến từ trong thế tục, không lẽ thế tục có lắm tài nguyên để các nàng tân chức như vậy ư? Áp lực rất lớn sao? Đường Tử Thư hơi có chút đồng tình nhìn Đường Phong. Thân là nam nhân, tự nhiên hắn có thể cảm nhận được cảm thụ của Đường Phong. À, có một chút. Đường Phong nói thật, bất quá hắn đã quen rồi. Từ lúc gặp được Lại Tỷ và Tiểu Nhã, thực lực của hai nàng vẫn cao hơn mình rất nhiều. Thời gian cũng qua lâu rồi, áp lực nhiều tới đâu cũng sẽ bị mờ nhạt. Đường Tử Thư không khỏi dựng thẳng ngón tay cái, khen ngợi đối với Đường Phong. Thập thất đệ à, đệ là thần tượng của ta đó, đệ Tam ca vạn phần mơ ước. Đường Phong cười nói, Tam ca cũng là nhân trung chi long, sau này còn sợ tìm không được nữ nhân sao? Được rồi Tam ca, đoạn thời gian này có phải có người tới Đường Gia Bảo gây chuyện hay không? Một đường đi tới, Đường Phong nhìn thấy kiến trúc của Đường Gia Bảo có khá nhiều hư hại, thậm chí còn có vết tích của tranh đấu, liền liên tưởng đến trước đây, cửa lớn đóng chặt. Đường Tử Thư dẫn đầu một nhóm người, thấy bọn mình đến lại như lâm đại địch, tự nhiên có thể đoán được một ít. Có thể để Đường Gia Bảo đối đãi cẩn thận như vậy, ngoại trừ bố gia chỉ có Trang gia. Nếu như thật sự hai đại gia tộc này nghĩ muốn hạ thủ đối với Đường Gia Bảo, Đường Phong cũng không ngại hiện tại dẫn người đi vào địa bàn của bọn họ mà gây sự. Dù sao hiện tại mình có 11 cao thủ Linh Giai, lại có trận pháp thiên cơ, ngay cả bố Trường Hải và Trang Chính Kiền tự mình ra tay cũng không sợ. Nghe xong câu hỏi của Đường Phong, Đường Tử Thư thở dài một tiếng. À, thập thất đệ trở về không đúng lúc rồi. Trong bảo thật sự có việc phát sinh sao? Trong lòng Đường Phong cũng trở nên khẩn cấp. Là Chung gia. Đường Tử Thư gật đầu. Chung gia? Đường Phong ngạc nhiên. Chung bố sợ ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám hạ thủ đối với Đường gia? Hay là hắn già rồi hồi đồ? Đường Phong nghĩ ngàn vạn lần, căn bản không nghĩ tới cục diện hiện tại của Đường Gia Bảo là do một tay Chung gia tạo thành. Nguyên bản Chung gia có 6 vị Linh Giai, sau khi mình giết Chung Sơn chỉ còn lại 5 vị. Lấy thực lực của 5 vị kia, Đường Gia Bảo hoàn toàn có thể ứng phó được, càng bạn không có khả năng tạo thành tình trạng thần hồn nát thần tính như vậy. Chung gia hôm nay đã không phải là Chung gia của trước đây rồi. Đường Tử Thư liếc nhìn Đường Phong. Hiện tại số lượng cao thủ tòa trấn của Chung gia có tầm mấy người? Vừa nói vừa giơ lên một bàn tay trở mình 3 lần. Đường Phong biến sắc, trầm giọng nói. Linh Giai ở đâu mà nhiều như vậy? Huyết Vũ Thành. Thành âm của Đường Tử Thư rất trầm trọng. Chung gia thông đồng với Huyết Vũ Thành, những cao thủ đó đến từ Huyết Vũ Thành. Chung bố sổ hắn dám hành sự như vậy ư? Không sợ tới lúc đó Huyết Vũ Thành nuốt mất Chung gia, ngay cả xương cốt cũng không còn sao? Đường Phong giận dữ, tin tức Huyết Vũ Thành xâm lấn Linh Mạch chi địa, xem ra đã được nhắn nhủ về thông qua Trang Tu Tú. Nếu như Huyết Vũ Thành muốn nhúng tay vào Linh Mạch nơi đây, sẽ không chấp nhận chia sẻ cùng người khác. Chúng bố sợ câu kết với người của Huyết Vũ Thành sẽ rước lấy thảm kịch sau này. Chương 752. Khó khăn của Linh Mạch chi địa. Nói cách khác, ẩn oán của Đường gia và Chung gia còn có mâu thuẫn nội bộ ở Linh Mạch chi địa. Hai nhà đánh nhau chết thôi, chỉ cần không trêu chọc tới ít lợi gia tộc khác. Mấy gia tộc khác cũng rất vui mừng làm tòa sơn quan hồ đấu. Nhưng hiện tại Chung bố sợ cấu kết với Huyết Vũ Thành, chẳng khác nào Chung gia muốn đối mặt với toàn bộ gia tộc trong Linh Mạch chi địa. Một ngày Huyết Vũ Thành hành động thất bại, nhất định Chung gia sẽ bị tất cả gia tộc tàn sát hầu như không còn. Cho dù Huyết Vũ Thành thành công, Chung gia cũng không thể nào chiếm được bất luận chỗ tốt gì. Cách làm lần này của Chung bố sợ không chỉ để mình thân bại danh liệt, còn kéo theo toàn bộ Chung gia tiến vào vùng nước bẩn, căn bản không thể nào bình yên thoát thân. Đường Phong không tin, lấy sự từng trải của lão già Chung bố sợ, lại không nhìn ra được đạo lý trong đó. Vì sao hắn không sợ? Đường Tử Thư cười lạnh một tiếng. Bất quá cho dù hắn sợ cũng phải làm như vậy. Đầu tiên không cần nói số lượng cao thủ Huyết Vũ Thành, Chung gia có thể chống đỡ được. Chỉ cần biết hiện tại, cuộc diện tại Linh Mạch chi địa đã làm không gian sinh tồn của Chung gia bị nghiền ép tới cực hạn. Thập thất đệ à, chẳng lẽ rằng đệ đã quên thứ hạng Chung gia đạt được trong gia tộc đại bị rồi sao? Đường gia ta xếp hạng thứ nhất, Chung gia lại đổi sổ thứ nhất. Sau 10 năm, thực lực của Đường gia khẳng định sẽ xa xa siêu vượt Chung gia. Tới lúc đó, lấy ẩn oán của hai nhà Đường Chung, Chung gia còn có thể tiếp tục sinh tồn ở đây sao? Chung bố sợ là người thông minh, từ lâu đã theo dõi xu hướng trong 10 năm tới, cho nên mới quyết định nương tựa vào cao thủ Huyết Vũ Thành, để Chung gia có thể dùng hơi tàn đánh một trận. Nghe Đường Tử Thư nói như vậy, Đường Phong cũng có chút rõ ràng. Ẩn oán hai nhà Đường Chung không chết không thôi. Đoạn thời gian trước, Đường gia thu được đại lượng linh thạch. Ngày sau, thực lực của đệ tử trong gia tộc khẳng định vượt xa Chung gia. Đợi một ngày Đường gia có đủ thực lực để diệt Chung gia, Chung gia hắn liền không thể nào tiếp tục đặt chân tại nơi này. Đã như vậy, còn không bằng được ăn cả ngã về không. Kỳ thác hy vọng lên người của Huyết Vũ Thành, cầu khẩn Huyết Vũ Thành thành công, có thể cho dư Chung gia một không gian sinh tồn. Trước đó, Đường gia bảo bị 10 vị cao thủ linh gia giá lâm, Đường gia bảo ta tổn thất thảm trọng. Trong mắt Đường Tử Thư xẹt qua một tia buồn bã. Tình hình của Phụng Mộ ta và hai vị gia chủ ra sao rồi? Đường Phong vội vàng hỏi. Đối phương tới 10 linh giai, căn bản không phải Đường gia bảo có thể chống lại. Trận chiến ấy tuyệt đối vạn phần nguy hiểm. Hai vị gia chủ thân chịu trọng thương, ngũ thúc ngũ thẩm cũng không có việc gì. Nếu không phải đối phương kiên kỳ uy lực của hai thanh thần binh, sợ rằng sau trận chiến ấy, Đường gia bảo ta sẽ bị xóa tên. Đường Tử Thư nghiến răng nghiến lời nói, trong đôi mắt hiện ra một vẻ hung ác, độc địa, nắm chặt tay. Nghe được phụ mẫu không có vấn đề gì, Đường Phong mới để xuống lo lắng trong lòng. Đường Tử Thư tiếp tục nói. Xem ra đối phương cũng không muốn làm quá đáng. Một ngày làm cho tất cả các đại gia tộc liều mạng phản kháng, bọn họ cũng khó xử. Cho nên một tháng nay, cao thủ Huyết Vũ Thành vẫn đều như tầm ăn lá một ít tiểu gia tộc. Đánh chết cao thủ của tiểu gia tộc này, Đường gia bảo ta chỉ là địa phương để Chung gia phát tiết oán khí. Bố Trường Hải và Trang Chính Kiền đâu? Lẽ nào bọn họ không biết liên hợp tất cả cao thủ các gia tộc để mà đối kháng ư? Trong lòng Đường Phong tức giận bất bình, chính là bởi vì Huyết Vũ Thành xâm lấn mình mới để cho Trang Tu Tú về mật báo, làm cho các gia tộc Linh Mạch chi địa có thể chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ căn bản không có đồng tình nào. Đánh một trận ở Đường gia bảo, đều bố già Trang và Trang gia ra tay hỗ trợ, làm sao hai vị gia chủ sẽ bị thương chứ? Chuyện này cũng không thể nào trách bọn họ được. Đường Tử Thư hít sâu một hơi, giải thích nói. Ngoài tầm tay với, bọn họ cũng hữu tâm vô lực. Từng gia tộc đều có sản nghiệp của chính mình và địa bàn cần thủ hộ. Đây và đó cách nhau đến vài trăm dặm. Cho dù bọn họ nhận được tin tức, muốn qua đây tiếp viện cũng không còn kịp. Ngược lại đám người Huyết Vũ Thành có tính linh động rất mạnh, căn bản không cần lo lắng nhiều. Những chỗ đi qua, mỗi một chỗ đều có gia tộc bị diệt tộc, máu chảy thành sông, thầy phơi trăm dặm. Đường Phong sừng sốt, chợt có chút hối hận. Hắn phát hiện ý nghĩ trước đây của mình quá mức đơn giản. Vốn tưởng rằng bằng vào số lượng cao thủ lên giai ở Linh Mạch Chi Địa, đủ để ganh đua cùng Huyết Vũ Thành trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng hiện tại phát hiện cách này có chút quá không thực tế. Đúng như lời của Đường Tử Thư, từng gia tộc đều có sản nghiệp riêng của mình và địa bàn cần thủ hộ. Không có đạo lý cao thủ của Bố gia và Trang gia sẽ tỏa trấn tại Đường Gia Bảo. Nếu như thật sự làm như vậy, vậy thì khẳng định người của Huyết Vũ Thành sẽ phá hủy Bố gia và Trang gia trước. Bị bất đắc dĩ đều phải chuẩn bị cho riêng mình, lại bị tiêu diệt từng bộ phận. Đó là cục diện hiện tại của Linh Mạch Chi Địa, làm cho người ta bất đắc dĩ và cảm thấy cực kỳ bị thương. Người của Huyết Vũ Thành tới đây khi nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Trước đây biết được tin tức Âu Dương Vũ, nói là ngắn thì nửa năm, chậm thì một năm Huyết Vũ Thành sẽ hạ thủ đối với Linh Mạch Chi Địa. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã sớm động thủ rồi. Ngày một tháng trước, bất quá bọn họ không mang tới nhiều người. Chỉ có khoảng 10 người, tính cả linh giai của Chung gia, liền có 15 người. Đường Tử Thư giải thích nói, 15 linh giai, số lượng cũng không nhiều, dù sao chỉ cần Bố gia hoặc Trang gia. Mỗi gia tộc đều có 10 vị cao thủ linh giai rồi. Không đúng. Đường Phong sợ hãi cả kinh, đột nhiên nhớ tới một việc. Lúc chúng ta đi vào Linh Mạch Chi Địa, nhìn thấy 7-8 gã đệ tử Chung gia canh giữ ở đó, phảng phất giống như đang chờ người nào. Bước chân của Đường Tử Thư dừng lại cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Ý của thập thất đệ là bọn hắn đang đợi cao thủ khác của Huyết Vũ Thành ư? Trừ việc đó ra, không có khả năng nào khác. Đường Phong cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lần trước, hơn 10 vị cao thủ đi vào Linh Mạch Chi Địa, xem ra chỉ bất quá là quân tiên phong mà thôi. Mà đại bộ đội của Huyết Vũ Thành, căn bản còn chưa tiến tới. Hai huynh đệ nói chuyện chưa hề tránh né, tự nhiên là để mọi người phía sau nghe rõ ràng. Âu Dương Vũ chen vào nói. Môn chủ à, theo ta được biết, ít nhất Huyết Vũ Thành lần này muốn xuất động 50 vị linh giai. Đường Phong và Đường Tử Thư liếc nhau đều cảm thấy rất khiếp sợ. Chương 753: Gốc rễ của nhân tính, phần đầu. 50 vị linh giai thật là mạnh tay. Loại số lượng này hoàn toàn có thể ngang bằng với số lượng linh giai của tất cả các gia tộc trong Linh Mạch Chi Địa cộng lại. Mặc dù là chính diện đối chiến, Linh Mạch Chi Địa cũng không có nhiều phần thắng. Hướng chi hiện tại các đại gia tộc ở Linh Mạch Chi Địa có nhiều cố kỵ, căn bản không thể nào chung tâm chung sức đối địch. Nếu như tất cả các cao thủ của Huyết Vũ Thành đều tiến tới, vậy thì toàn bộ Linh Mạch Chi Địa đều không ai có thể chống lại. Đi, việc này phải thông báo cho hai vị gia chủ biết. Đường Tử Thư vội vàng bước vào trong phủ. Và đường phủ, Đường Tử Thư để Đường Phong tự đi thính tuyền cư. Một mình một người vội vàng đi tìm Đường Ngạo và Đường Duệ. Trong thính tuyền cư, Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô nghe được Đường Phong trở về. Cũng là nhìn không được, vội vàng vui vẻ chạy ra đón. Trước đây mọi người đã gặp mặt, tự nhiên là không thể thiếu ngồi lại chào hỏi. Tới lúc nhìn thấy cảnh giới của mọi người dĩ nhiên là linh giai. Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô hầu như không thể tin được vào hai mắt mình. Lúc này thời gian mới bao lâu, nhóm người như vậy dĩ nhiên toàn bộ đều tân chức linh giai. Đều nói bí ẩn gì, làm sao bọn họ cũng sẽ không tin tưởng được. Đợi được Diệp Dị Khô hướng ánh mắt về Âu Dương Vũ, không khỏi nhướng mày. Làm sao Âu Dương tiên sinh sẽ cùng một chỗ với Phong Nhi nhà ta? Không đợi Đường Phong mở miệng giải thích, Âu Dương Vũ đã ôm quyền nói. Âu Dương ra mắt phu nhân. Âu Dương đã cải tà quy chính, thoát ly Huyết Vũ Thành, bái vào làm môn hạ của Lệnh công tử, được môn chủ thưởng thức, may mắn được nhận chức vị trưởng lão. Diệp Dị Khô cau mày, hồ nghi đánh giá Âu Dương Vũ. Việc này nói ra rất dài. Âu Dương tiên sinh gia nhập Huyết Vũ Thành cũng có nỗi khổ của chính mình. Hiện tại đã là người một nhà rồi. Đường Phong lôi kéo ống tay áo của Diệp Dị Khô. Sắc mặt của Diệp Dị Khô hòa hoãn một chút rồi nói. Nếu là như vậy, vậy thì đều vào nhà đi. mọi người ngồi trong thính tuyền cư. Trước đây, lại tiện gặp qua Diệp Dị Khô và Diệp Dị Khô. Tiểu Nhã là chỉ qua thấy Diệp Dị Khô. Bất quá thời gian kia, các nàng và Đường Phong không có làm phu thê thật sự. Lúc này gặp mặt cũng được cho là lần đầu tiên thấy cha mẹ chồng. Hai người đều lộ ra nét hiền lành nhất mà mình có thể. Vội vàng chạy ra chạy vào, ngầm trà nước cho mọi người đang ngồi. Biểu hiện dịu dàng thành thạo để cho Diệp Dị Khô tương đương thỏa mãn. Tuy rằng tất cả mọi người đều là linh giai, nhưng dù sao bối phận cũng lớn hơn Lại Tỷ và Tiểu Nhã một bậc. Vội vàng chạy đi chạy lại hầu hạ, tự nhiên không có câu oán hận nào. Nhưng thật ra ngốc nữ Tiểu Thiên ngồi bên cạnh Đường Phong như đầu gỗ, để cho Diệp Dị Khô và Đường Đình Thiên nhìn không ra đường lối gì. Mái tóc dài màu trắng của Tiểu Thiên rất chói mắt. Điều này khiến cho Diệp Dị Khô sinh ra cảm giác thân thiết, bởi vì bản thân nàng cũng có một mái tóc trắng. Một lát sau, khi mọi người đã nói chuyện với nhau, lúc này Đường Phong mới biết được. Đối với cục diện ngày hôm nay của Linh Mạch Chi Địa, Bố Trường Hải và Trang Chính Kiền không phải không hề chuẩn bị và thực hiện. Ngày vài ngày trước đã sai người mang một phong thư chuyển đến Đường Gia Bảo, để Đường Gia Bảo phái ra hai vị cao thủ linh giai chuẩn bị liên hợp lại cùng các gia tộc khác tấn công Chung Linh Cốc. Cho dù không thể chém giết 10 vị linh giai của Huyết Vũ Thành và 5 linh giai của Chung Gia, cũng muốn để cho Chung Bố Sở làm phản đồ phải trả giá lớn nhất. 10 vị linh giai Huyết Vũ Thành sẽ không quan tâm sự sống chết của người Chung Gia, nhưng Chung Bố Sở lại khác, hòa thượng không phá miếu. Chung Linh Cốc ngay tại Linh Mạch Chi Địa, buồn báo thù còn sợ không tìm được đường sao. Vốn đề nghị này, hẳn là Đường Gia Bảo vô cùng nguyện ý tham dự. Dù sao thù oán giữa Chung Gia và Đường Gia quá sâu, cơ hội này có thể ra sức, đánh cừu nhân, ai đều không muốn bỏ qua. Thế nhưng hiện tại, Đường Gia Bảo căn bản không tìm ra nhân thủ. Đường Duệ, Đường Ngạo đã bị trọng thương trong đại chiến, tới nay còn chưa khỏi. Hôm nay, Đường Gia Bảo chỉ còn hai người Diệp Dị Khô và Đường Đình Thiên tỏa trấn. Một khi bọn họ rời khỏi Đường Gia Bảo, nhất định nơi đây liền không có năng lực phòng hộ. Nếu như 10 vị linh gia của Huyết Vũ Thành vứt bỏ Chung Gia, nhân cơ hội tới quấy rối Đường Gia, nơi này sớm muộn gì cũng bị san thành đất bằng. Ta dẫn người đi. Đường Phong nghe xong kế hoạch lần này, chủ động xin đi giết giặc. Mình mang tới 6 vị cao thủ linh giai. Nếu như điều ra hai người đi ra ngoài, căn bản thì không có vấn đề gì. Không được. Dù sao chuyện này cũng là việc của Đường Gia, không có đạo lý để người ngoài cùng dây dưa vào. Nếu Phong Nhi con thật sự có lòng, vậy thì mang theo những bằng hữu của con tòa trấn ở Đường Gia Bảo, ta và mẫu thân con tự mình đi một chuyến là được. Đường Đình Thiên lắc đầu nói. Tiểu Thúc cũng nói. Đường Huỳnh à, Huỳnh nói như vậy là không đúng rồi. Chúng ta đi theo Phong Thiếu Gia. Nếu như Phong Thiếu Gia đã là người Đường Gia, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta và Lão Thang có được ngày hôm nay, tất cả cũng đều nhờ vào Phong Thiếu. Bây giờ có cơ hội vì hắn xuất lực, nếu như còn từ chối, Lão Thang ta cũng không yên lòng. Đường Đình Thiên còn muốn lên tiếng, lại bị Đường Phong ngắt lời. Phụ thân, mẫu thân, định nhân thực ra là sợ oai thần binh. Nếu hai người rời khỏi đây, nói không chừng bọn chúng thật sự sẽ tấn công Đường Gia Bảo. Dù sao bọn chúng cũng không biết chúng ta có viện binh, cho nên nếu hai người ở lại, khẳng định bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa mấy vị Tiêu Thúc vừa mới tân chức linh giai, cần một trận chiến đấu để thể nghiệm sự huyền bí của linh giai. Mặt khác, con cũng có chuyện muốn đi tìm cao thủ Huyết Vũ Thành để xác nhận một chút. Thấy Đường Phong nói có lý, Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô nhìn nhau, nhíu mày trầm tư trong chốc lát, lúc này mới nói. Phong Nhi nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, vậy làm phiền chư vị rồi. Tuy nhiên, hai nhà Bố Trang bên kia chỉ cần chúng ta xuất động hai cao thủ linh giai. Các vị, nhiều người như vậy nhất định là không thể để toàn bộ con bài lật tẩy bại lộ. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Hơn nữa, nếu là cao thủ linh giai Linh Mạch Chi Địa liên hợp tác chiến, chúng ta cũng không cần nhiều người xuất thủ như vậy. Tiểu Thúc và Đoàn Thúc đi theo con thôi. Những người khác tốt nhất lưu lại đây đi. Lúc này thì không còn ai dị nghị. Chương 753. Gốc rễ của nhân tính phần cuối. Đường Định Thiên mau chóng báo cáo kết quả thương nghị với Đường Ngạo, Đường Duệ. Sau khi được hai vị gia chủ cho phép, Đường Phong liền cùng hai đại sát thần mang theo thư tín của hai vị gia chủ đi tới địa điểm đã hẹn. Lần trước hai nhà bố Trang gửi thư nói hẹn gặp tại rừng Phong Linh Cốc ngoài trăm dặm. Tới lúc đó cao thủ linh giai của các đại gia tộc cùng nhau hành động, nhất định có thể đánh cho cao thủ Chung gia cùng Huyết Vũ Thành trở tay không kịp. Đường Gia Bảo vùng cách Chung Linh Cốc không xa, Đường Phong cùng hai vị đại sát thần một đường bay nhanh, không tới nửa ngày liền tới rừng Phong. Đây là một rừng cây chiếm diện tích thật lớn, cành lá rậm rạp, rất thích hợp che giấu hành tung. Chỉ có điều nơi này cách Chung Linh Cốc quá gần, hơn nữa lại là địa bàn của Chung gia. Khi Đường Phong và hai đại sát thần đến nơi, cũng không phát hiện hành tung của bất luận kẻ nào. Thận trọng phong xuất cảm giác, chỉ mất một chút thời gian, Đường Phong liền cảm giác được một cổ khí tức yếu ớt gần như không thể nào phát hiện ra, lưu lại tại một nơi nào trong rừng cây. Dừng tay ra hiệu với hai đại sát thần, thân ảnh của ba người trong nháy mắt liền biến mất trong rừng cây. Công phu ẩn nấp của cao thủ linh gia kia tuyệt đối không tầm thường, ngay cả hai đại sát thần cũng không thể nào phát hiện ra. Nhưng dù sao, Đường Phong cũng đạt tới cảnh giới thiện nhân hợp nhất. Ngay cả khi cao thủ linh giai ép khí tức và hô hấp tới mức thấp nhất, nhưng chỉ cần một chút dao động của linh khí và cương khí, cũng không thể nào tránh được điều tra của hắn. Chỉ mất một chút thời gian, Đường Phong đã dẫn hai đại sát thần tiến vào dải đất trống trong rừng cây. Tới nơi, cước bộ của hai đại sát thần bỗng nhiên dừng lại, thấp giọng nói: Phong thiếu có chút gì bất thường. Mặc dù bọn họ không cảm nhận được khí tức ẩn giấu, nhưng bằng vào bao nhiêu năm kinh nghiệm vào sinh ra tử, trong tiềm thức của bọn họ vẫn nhận thấy một chút bất thường của địa phương này. Đường Phong khẽ cười một tiếng, lấy phong thư trong ngực ra, ôm quyền nói: Vạn bối Đường gia Đường Phong, phụng mệnh đưa người tới. Đây là tín hàm của gia chủ Đường Gia Bảo. Nếu như tiền bối không ngại, thỉnh hiện thân nghiệm chứng. Lời Đường Phong vừa dứt, một loạt âm thanh tay áo bay phần phật truyền tới. Ngay sau đó trước mắt nhoáng lên, vài đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt Đường Phong không đổi, hai đại sát thần cũng vô cùng ngạo nghễ đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt trầm tĩnh như nước. Thì ra là đệ tử xuất sắc nhất của Đường gia. Một người dẫn đầu nhìn thoáng qua Đường Phong, nhẹ gật đầu. Vừa thấy hai đại sát thần, hắn không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn căn bản chưa từng gặp qua Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Cao thủ linh giai trong linh mạch chi địa cũng chỉ có từng ấy người, mọi người không sai biệt lắm đều đã gặp nhau, nhưng sự xuất hiện của hai đại sát thần lại khiến hắn không khỏi nghi hoặc vạn phần. Từ khi nào Đường gia lại có hai vị linh giai như vậy chứ? Vạn bối, ra mắt Trang tiền bối. Đường Phong nhận ra người nói chuyện này chính là Trang Chính Kiền, người phụ trách lệnh đội của Trang gia. Người đứng ngang hàng bên cạnh hắn là đại biểu của bố gia, tuy nhiên lại rất lạ mặt, Đường Phong chưa bao giờ gặp qua, vừa nói vừa đưa phong mật hàm ra. Tin hàm không cần phải nghiệm chứng. Trang Chính Kiền phất tay. Ta nhận ra người là được rồi. Chỉ là Đường gia bảo cách đây cũng không xa, tại sao bây giờ mới phái người tới? Ta còn tưởng rằng Đường gia các ngươi đã bị đánh tan tác, không còn ai có thể xuất động. Ngữ khí của Trang Chính Kiền tuy rằng rất bình thản, nhưng trong giọng nói hiển nhiên mang theo một chút chế giễu. Điều này cũng khó trách, trong đại hội các gia tộc, Đường gia gây náo loạn, khiến cho hai nhà bố Trang hoàn toàn bị chèn ép. Trang Chính Kiền thân là người lĩnh đội, tất nhiên cũng mất hết mặt mũi. Hiện tại thấy thanh niên nổi bật nhất trong đại hội gia tộc, Đường Phong, thật sự là không có mấy hào cảm. Hắn thân là linh giai, có thể hạ thấp thân phận, nói chuyện với một đệ tử trẻ tuổi của một gia tộc, đã là rất để mặt mũi Đường Phong, nào còn quản được việc khác. Biết trong lòng Trang Chính Kiền có chút bất mãn, Đường Phong cũng khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn không phải người một nhà nha. Hôm nay linh mạch chi địa đối mắt với nguy cơ ngàn năm có một. Những người này nếu không thể vứt bỏ hiềm khích trước kia, đoàn kết một lòng, nguyên năng lần này xem ra rất khó vượt qua. Làm phiền Trang tiền bối lo lắng. Trước đó vài ngày, Đường gia bảo quả thực có địch nhân công kích, nhưng cũng không đáng ngại, chỉ là có chút tổn thương mà thôi. Bảo vệ linh mạch chi địa, khu trừ thế lực ngoài lai, thất phù hữu trách. Chuyện lớn như vậy, Đường gia bảo tất nhiên sẽ không thể ngồi yên không lý nào không tới. Đường Phong không kiêu ngạo, không xỉm nịnh nói. Trang Chính Kỳ ngẩng đầu, nhìn hai đại sát thần, híp mắt nói. hai vị này rất lạ mặt, là đại trưởng lão của Đường gia bảo sao? Tiểu Thúc cười hăng hắc, mặt Đoàn Thúc thì lạnh tanh, trở nên vô cùng thận trọng. Bất quá sát khi mấy chục năm hai đại sát thần tích góp lại, căn bản không thể nào ẩn giấu được. Trong mắt bọn họ, Trang Chính Kiền rõ ràng cảm thụ được một cổ nhuệ khí tràn ra trước mặt, mang theo mùi máu tươi nồng đậm, khiến hắn không khỏi nhướng mày, trong lòng biết hai người này khẳng định không phải đối thủ dễ chơi. Được rồi, nếu như người của Đường Gia Bảo cũng đã tới, vậy chúng ta cùng thương thảo một chút, làm thế nào để giải quyết phiền phức lần này. Cao thủ Linh Giai bổ gia bên cạnh Trang Chính Kiền liền mở miệng nói. Chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Đường Phong liếc mắt nhìn qua những người có mặt nơi đây, phát hiện không ngờ chỉ không tới 10 người. Trang gia có 3 người, bổ gia 3 người. Ngoài ra Lâm gia, Lý gia và một vài tiểu gia tộc khác đều chỉ xuất ra một cao thủ Linh Giai. Tổng cộng chỉ có 9 người mà thôi, tính thêm cả Tiêu Thúc và Đoạn Thúc là 11 người. Có thể tới đều đã tới cả rồi. Nói đến chính sự, Trang Chính Kiền cũng thở dài một hơi. Có thể còn có cao thủ các gia tộc khác đang trên đường tới, tuy nhiên không nhiều lắm. Đường Phong vô cùng ngạc nhiên, hắn vốn đang cho rằng lần tập kích chung Linh Cốc này sẽ có đội hình lớn cỡ nào, nhưng căn bản không nghĩ tới chỉ là cục diện này. Các đại gia tộc đều quá mức thận trọng, bọn họ đều sợ người của Huyết Vũ Thành sẽ nhân cơ hội này quấy rối gia tộc mình, vì vậy giữ lại đại bộ phận cao thủ trong gia tộc, chỉ phái một bộ phận nhỏ ra ngoài. Bị một cao thủ Linh Giai đi vào chung Linh Cốc, đây là đi chịu chết hay đi đánh lén đây? Đường Phong thật sự có chút không hiểu. Chương 754: Cá trong chậu. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới, mình cũng để đại bộ phận cao thủ Linh Giai lại Đường Gia Bảo, chỉ dẫn theo Tiêu Thúc và Đoạn Thúc tới nơi đây. Ngược lại cùng phần nào hiểu được. Ai không có điểm tâm tư này? Tuy nói chống đỡ Huyết Vũ Thành là nghĩa vụ của từng gia tộc trong Linh Mạch Chi Địa, nhưng đều chờ mong người khác xuất toàn lực, chính mình chiếm chút tiện nghi. Một người nghĩ như vậy thì không có chuyện gì, nhưng mọi người đều nghĩ như vậy mới tạo thành cục diện như hiện tại. Lòng ích kỷ của con người trong giờ khắc này bại lộ không thể nghi ngờ. Mọi người ở nơi đây, ngoài trừ Đường Phong, tất cả những người khác đều là cao thủ Linh Giai. Những người này đều là các nhân vật nguyên lão của các đại gia tộc. Đối với Đường Phong, một đệ tử mới, tất nhiên là không để vào trong mắt. Tuy rằng tư chất hắn xuất chúng, nhưng thực lực lại quá thấp. Thế nhưng hai đại sát thần hắn mang tới lại khiến cho người ta không thể coi thường. Mọi người thương thảo chi tiết một hồi, vạch ra các kế hoạch ứng phó và các cục diện bột phát nhằm vào chung Linh Cốc. Lúc này mới từng người ẩn thân đi. Đợi trong rừng phong hai ngày, các cao thủ thiên giai của các đại gia tộc mới lục tục chạy tới. Nhân số cuối cùng cũng lên tới 17 người. 17 người, số lượng này ít nhiều khiến Đường Phong bớt lo lắng và có cảm giác an toàn. Toàn bộ cao thủ Linh Giai tại Linh Mạch Chi Địa, chỉ sợ cũng chỉ có khoảng hơn 40 người. Tới 17 người cũng coi như là một con số hợp lý. Đại chiến của cao thủ Linh Giai, đây không phải là chuyện có thể giỡn chơi. Nhiều người như vậy cùng xông lên một lúc, e rằng toàn bộ chung Linh Cốc sẽ bị san thành bình địa. Hiện tại điều mọi người mong muốn nhất chính là 10 cao thủ Linh Giai Huyết Vũ Thành kia không có tòa trấn tại chung Linh Cốc. Nếu là loại tình huống này, mọi người có thể dễ dàng diệt trừ tận gốc chung gia. Đã không có đám người chung gia này quấy nước đục, uy hiếp của Huyết Vũ Thành cũng sẽ giảm đi không ít. Cường Long không đè nổi địa đầu xa. Nơi đây là Linh Mạch Chi Địa, không phải là Huyết Vũ Thành của hắn. Tuy nói là đánh lén, nhưng đối mặt với cao thủ Linh Giai, lựa chọn thời cơ ngược lại có chút không đáng kể gì. Ban ngày hay ban đêm cũng không có gì khác nhau. Đợi thời gian vừa tới, dưới sự chỉ huy của Trang Chính Kiền và hai vị cao thủ Linh Giai bố gia của bố Trường Hải, một đám người bắt đầu nghênh ngang đi về phía chung Linh Cốc. Lần trước, Đường gia ban đêm tập kích chung Linh Cốc, khiến chung gia chịu tổn thất không thể xóa nhòa. Lần này cách chưa tới một năm, chung Linh Cốc lại một lần nữa trở thành chiến trường tanh máu. Bất quá lúc này so với trước đây, căn bản không phải cùng một cấp bậc chiến đấu. Ngoài cửa chung Linh Cốc, đám người khi tới đây không khỏi ngừng cước bộ. Bởi vì nơi này hoàn toàn vắng vẻ, căn bản không hề có đệ tử chung gia canh gác. Phát hiện này khiến đám cao thủ Linh Giai nhíu chặt cau mày. Chuồng Bổ Sở hoàn toàn buông bỏ phòng thủ cửa cốc. Hiển nhiên là cách làm của Chuồng gia khiến cho nhiều người tức giận. Sớm muộn gì cũng sẽ bị người tập kích. Đối mặt với sự phẫn nộ của cao thủ linh giai, đệ tử bình thường có thủ hộ tại chỗ này cũng là đi nạp mạng mà thôi. Đi! Tràng Chính Kiền vùng tay lên, dẫn mọi người cấp tốc phi vào trong cốc. Đối mặt với địch nhân giấu mặt, tối kỳ nhất là Chư Lâm Địch đã nghi thần nghi quỷ, cho nên hắn căn bản không cho người khác thời gian kịp suy nghĩ. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã dễ dàng thâm nhập vào trong cốc, nhưng khung cảnh trong cốc trước mắt là càng khiến tâm trạng đám người trầm xuống một chút. Toàn bộ Chuồng gia, toàn bộ Chuồng Linh cốc tử khí nặng nề, căn bản không có bất luận chút sinh cơ nào. Phảng phất như nơi đây đã trở thành cốc vô chủ. Người Chuồng gia sớm đã không biết chạy tới nơi nào rồi. Người đâu? Một đám cao thủ ngơ ngác nhìn nhau, căn bản không phát hiện một bóng người. Đáy lòng Đường Phong trầm xuống, hắn biết, khẳng định là người Chuồng gia sớm đã liệu tới cục diện bây giờ, sớm an bài. Nếu như quả đúng là như vậy, đám người của mình hiện tại đã trở thành cá trong chậu rồi. Một khi cửa Chuồng Linh cốc đóng lại, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể dễ dàng mà đi ra ngoài. Hùng hổ qua đây đánh lén, kết quả một quyền đánh vào gối bông. Vô luận là ai, cảm giác cũng sẽ không dễ chịu. Là vị bạn hữu nào giả lầm Chuồng Linh cốc? Chuồng Mộ không tiếp đón từ xa, thỉnh xin thứ lỗi cho. Một trận cười dài trầm ổn vang lên, thân ảnh Chuồng Bổ Sở từ trong cốc bay ra. Theo phía sau hắn là mấy ca thủ linh giai còn lại của Chuồng gia. Cùng lúc đó, vô số cổ khí thế thuộc về linh giai từ phía sau mọi người truyền tới. Đám người vừa quay đầu nhìn, liền thấy một đám cao thủ linh giai, vẻ mặt bất thiện, trong mắt tràn đầy ý trào phúng, chặn hoàn toàn đường lui. Là 10 vị linh giai của Huyết Vũ Thành. Không chỉ như vậy, những cao thủ thiên giai của Chuồng gia cũng từ bốn phương tám hướng vây tụ lại, bảo vệ đám người Đường Phong chật như nêm cối. Đường Phong thiếu chút nữa nhìn không được, muốn chửi mẹ nó. Rõ ràng là tới đánh lén, kết quả ngược lại là bị người ta tính kế. Nhìn cục diện trước mắt, tâm mọi người nhất thời trầm xuống đáy cốc. Là ai tiết lộ tin tức? Sắc mặt Trang Chính Kiền trở nên dữ tợn. Chờ sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này, nếu như ta điều tra ra, để xem ngươi sống như thế nào. Chuồng Bổ Sở cười lớn. Chính Kiền huynh à, lâu ngày không gặp, tính tình huynh có vẻ nóng nảy hơn nhiều. Sắc mặt Trang Chính Kiền trở nên khó coi. Đổi lại là ai đối diện với cục diện này, sắc mặt cũng đều không thể nào tốt được. Chính Kiền huynh, chẳng lẽ nghĩ rằng có người trong các ngươi mật báo cho Chuồng Bổ sao? Chuồng Bổ Sở dáng tươi cười đầy mặt, khiến cho người ta hận không thể nào một quyền đập nát vẻ mặt già nua của hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Trang Chính Kiền một mặt kéo dài thời gian, mặt khác quan sát tình huống xung quanh. Chuồng Bổ Sở cười một tiếng nói. Chính Kiền huynh, lần này nghĩ sai rồi. Chuồng Bổ Sở ta đã sớm liệu định các ngươi sẽ tới Chuồng Linh cốc. Ta cùng các bạn hữu Huyết Vũ Thành chờ ở nơi đây đã lâu rồi. May mắn, các vị không làm Chuồng Mộ ta thất vọng, cuối cùng cũng chạy tới đây. Chuồng Bổ Sở, Chuồng gia lần này từ rước lấy nhục, dám can đảm phản bội linh mạch chi địa, đột nhập vào Huyết Vũ Thành, người không sợ báo ứng hay sao? Bố Trường Thiên trào phúng nói, dáng tươi cười trên mặt Chuồng Bổ Sở lập tức thu lại, lạnh lùng nói. Báo ứng, Chuồng gia ta tìm lối thoát, cùng chưa về cao thủ Huyết Vũ Thành hợp tác thì có gì sai? Bố Trường Thiên ngươi không cần quan tâm tài nguyên bố gia. Nói chuyện không biết xấu hổ. Đám người các ngươi cứ chiếm toàn bộ tài nguyên tu luyện trong linh mạch chi địa, sớm đã bị các tiểu gia tộc ngầm thóa mạ không biết bao nhiêu năm. Muốn đã báo ứng ư? Người nên bị báo ứng chính là các ngươi mới đúng chứ. Trang Chính Kiền hít sâu một hơi rồi nói. Chuồng Bổ Sở, người hợp tác cùng Huyết Vũ Thành không khác gì muốn lột da hổ. Sớm muộn gì cũng bị ăn đến xương cũng không còn. Hôm nay người muốn hối cải cũng còn chưa muộn. Chỉ cần liên hợp với bọn ta, chém giết hết đám người Huyết Vũ Thành ở nơi đây. Sai lầm lần này của Chuồng gia, các đại gia tộc trong linh mạch chi địa cũng không truy cứu. Lời vừa nói ra, sắc mặt mời 10 vị cao thủ linh giai Huyết Vũ Thành đồng thời khẽ biến. Lúc này nếu Chuồng Bổ Sở đổi ý, lấy số lượng 20 vị cao thủ linh giai chống lại 10 người bọn họ cũng không nắm chắc

cũng sẽ không tránh khỏi trọng thương. Kiến có thể cắn chết voi chính là đạo lý này. Bên phía các đại gia tộc có 17 linh giai, mà chung linh cốc có 15 người. Ngoài trừ cao thủ linh giai tinh thông ám sát, còn lại 14 người. Nếu mỗi người chống lại một linh giai, các đại gia tộc còn lại không quá 3 người. 3 người này một mặt thay những người khác chia sẻ áp lực, mặt khác cảnh giác đồng tình bốn phía. Một khi nhận thấy có chỗ nào bất thường, liền bật người đánh qua một chiêu. Mục đích chính là để bức địch nhân phải lộ ra đòn bí mật của mình. Bất đắc dĩ chính là người kia tương đối giàu hoạt, ngoại trừ ban đầu xuất thủ một lần, thời gian còn lại không hề động thủ thêm một lần nào, khiến cho mọi người căn bản không nắm được hướng đi của hắn. Hai người Tiểu Thúc và Đoàn Thúc khi cuộc chiến bắt đầu cũng đã tham dự vào. Bọn họ dựa lưng vào nhau, mỗi người ứng phó một cao thủ huyết vụ thành. Dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, Chỉ Thúc cũng hết sức kín kẽ. Mặc dù không thể mau chóng giành được thắng lợi, nhưng cũng không bị dồn vào xuống hạ phong. Chương 755, nhắc nhở phần đầu. Trong tất cả mọi người, Đường Phong là nhàn nhã nhất. Hắn là một thiên giai trung phẩm, căn bản không có người tìm hắn gây phiền toái. Hắn đứng như cọc gỗ ở đó, ngây ngốc xem trận chiến diễn ra chung quanh, phảng phất giống như bị dọa ngốc rồi. Đường Phong chính là đang tìm tung tích tên sát thủ huyết vụ thành. Thế nhưng người này cũng không biết tu luyện công pháp gì, công phu ẩn giấu tương đối cao. Mặc dù lấy cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Đường Phong cũng căn bản không thể nào phát hiện ra. Trừ phi hắn lại xuất thủ thêm một lần, một khi hơi có ba động của cương khí truyền tới, liền có thể đánh động tâm cảnh giác của Đường Phong. Tất cả các cao thủ linh giai đều đang bận rộn chiến đấu. Các cao thủ thiên giai còn lại cũng ở một bên lượt trận, lấy số lượng khổng lồ bù đắp cho thiếu hụt về cao thủ linh giai của Chung gia. Cho dù Đường Phong có đứng nơi đó, chỉ cần tranh thoát dư ba chiến đấu của cao thủ linh giai, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn của bản thân mình. Bỗng nhiên một tia ba động quỷ dị từ một đên truyền tới, Đường Phong nhanh chóng truyền âm với bố Trường Thiên. Cẩn thận phía sau. Bố Trường Thiên đang cùng một cao thủ linh giai của huyết vụ thành giao thủ. Nghe tiếng truyền âm của Đường Phong, thân hình đồng thời nhoáng lên, hầu như không có bất luận do dự gì, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng chiến. Ngày sau một khắc, khi hắn di động thân hình, thân ảnh mơ hồ kia lại xuất hiện. Một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua tàn ảnh của bố Trường Thiên. Bố Trường Thiên nhận thấy một tia sát khí vừa sượt qua mình, không khỏi sợ hãi tới sắc mặt trắng bệch. Nếu như vừa rồi không phải Đường Phong nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể nào tránh thoát một kiếm lén lút kia. Cao thủ ám sát của huyết vụ thành, một kích không trúng, lông mày không khỏi nhíu chặt, hiển nhiên có chút không minh bạch. Mình đã lộ ra sơ hở gì lại có thể khiến đối thủ sớm tránh thoát được. Bất quá hắn cũng mau chóng lẫn mình vào trong không khí, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Toàn bộ Chung Linh Cốc tràn ngập tiếng đánh giết, linh khí dao động trùng trùng điệp điệp tràn tới, hung mạnh như núi lửa tích tụ ngàn năm, đột nhiên bạo phát. Tất cả cao thủ linh giai ở đây đều là linh giai hạ phẩm, ngay cả thực lực chênh lệch nhiều ít cũng không phải chốc lát là có thể nhìn ra. Nhưng thật ra các cao thủ thiên giai của Chung gia ở một bên lượt trận, rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Có thiên giai do đứng quá gần, có thiên giai muốn nhân cơ hội đánh lén các cao thủ linh giai của các đại gia tộc. Nhưng cao thủ linh giai lại dễ dàng đánh lén như vậy sao? Thường thường những tên thiên giai này đánh lén không thành, ngược lại còn chôn vùi tính mệnh của chính mình, chết không toàn thây. Không đến một nén nhang sau, cao thủ thiên giai của Chung gia đã tử thương hơn 10 người. Những thương vong này khiến cho Chung Bố Sợ và các cao thủ linh giai của Chung gia phẫn nộ không thôi, hạ thủ càng tàn độc hơn nhiều. Người huyết vụ thành không có khả năng quan tâm đến sống chết của người Chung gia, nhưng Chung Bố Sợ thì không thể như vậy. Thực lực chỉnh thể của gia tộc mình lấy số lượng cao thủ thiên giai làm cơ sở, chết một người là mất đi một người, không dễ dàng bồi dưỡng ra. Tình cảnh trước mắt với Chung Bố Sợ mà nói, thế nào lại không đau lòng. Bất quá, ngay cả Chung Bố Sợ phẫn nộ xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Đối thủ của hắn cũng là linh giai, làm sao cho hắn cơ hội để dễ dàng đánh bại chứ? Tiểu Thúc à, đằng sau. Đường Phong mau chóng truyền âm với Thang Phi Tiếu, cao thủ ám sát của huyết vụ thành kia, sau một lúc lâu im lặng, rốt cuộc lại một lần nữa đồng thủ. Lúc này đây hắn đặt mục tiêu của mình lên người Thang Phi Tiếu. Hai người Tiêu Thúc và Đoàn Thúc đang kề vai chiến đấu, được kháng với hai cao thủ linh giai của Huyết Vũ Thành. Tuy rằng bọn họ tấn chức linh giai không bao lâu, nhưng công lực ngưng tụ vài chục năm và áp lực cực hạn khi tấn chức linh giai đã khiến cho thực lực của bọn họ hiện tại không kém hơn bất luận một linh giai hạ phẩm nào. Đối với việc nắm giữ thiên địa linh khí và công lực bản thân mình thì không xa biệt lắm, đã đạt tới mức đỉnh phong. Huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực liền hợp lại, khiến cho đối thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà không có sức đánh lại. Nghe Đường Phong truyền âm, Tiểu Thúc bất động thanh sắc, nhảy mắt ra dấu với Đoàn Thúc. Địa thí thần khôn khéo như thế nào, cùng thiên sát thần đã sớm tâm ý tương thông. Chỉ cần một ánh mắt liền hiểu được Thằng Phi Tiếu muốn ám chỉ điều gì. Sau một khắc, thiền bình thái đao trên tay Đoàn Thức Xích, phút chốc chuyển hướng, buông tha đối thủ của mình, trực tiếp đánh vào hư không phía sau Thang Phi Tiếu. Cao thủ Huyết Vũ Thành đang đối chiến cùng hai đại sát thần, không khỏi sừng sốt một chút, thật sự có chút mơ hồ, không rõ địch nhân sự đao, vì sao đột nhiên hạ độc thủ với người của mình. Đoàn Thức tất nhiên sẽ không hạ độc thủ đối với Thang Phi Tiếu. Một đào kỳ chém xuống, một đào tiên thiên đào khí kích phát, vô ảnh vô tung. Thằng Phi Tiếu không tổn hao lấy một cọng tóc, sợi lông, nhưng thật ra phía sau hắn truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Khi tấn chức linh giai, Đoàn Thất Xích đã luyện thành tiên thiên đào khí. Bản thân đối với việc nắm giữ tiên thiên đào khí đã tới mức độ lộ hỏa thuần thanh. Một đao này vồ xuống, hiệu quả tương đương với một đòn cách sơn đạn ngư. Cao thủ ám sát Huyết Vũ Thành vừa mới chuẩn bị động thủ, tiên thiên đào khí đã chém lên người hắn. Cũng may phản ứng của hắn cũng xem như không tệ. Lợi kiếm trên tay khẽ rung lên. Cuối cùng, từng đôi hóa giải được 7-8 phần công kích của Đoàn Thất Xích. Nhưng dẫu là như vậy, ngực cũng bị chém một đường máu tươi. Thân thể thiếu chút nữa đã bị phân thành hai nửa. Hắn hoảng sợ, vội vàng ẩn giấu thân mình. Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cả ngày đã nhàn, hôm nay thiếu chút nữa bị nhàn mổ mắt. Cao thủ ám sát này ẩn thân một bên, ầm ầm hiểm hiểm mà đánh giá hai đại sát thần, oán hận nghiến răng. Hắn biết hai người kia thường thường liên thủ, thật sự không dễ đánh lén, đành bớt đắc dĩ chuyển hướng sang mục tiêu khác. Đường Phong một bên lén lén nở nụ cười. Một đào kia của Đoàn Thúc nương theo thân thể Tiêu Thúc chém ra, đánh cho đối phương xuất kỳ bất ý. Tuy rằng không thể chém chết đối phương ngay tại chỗ, nhưng vẫn khiến hắn thụ thương không nhẹ. Công phu ẩn nấp của hắn quả thực rất cao. Thế nhưng hiện tại, hắn lại có nhiều hơn một điểm giúp Đường Phong càng dễ dàng phát hiện ra. Mùi máu tươi. Mùi máu tươi trên người hắn giống như đốm lửa đom đóm giữa đêm tối. Tuy rằng yếu ớt, nhưng căn bản không thể gạt được khứu giác của Đường Phong. Có thể nói, cao thủ ám sát này đã triệt để không còn uy hiếp nữa. Chương 755, nhắc nhở phần cuối. Nói đại khái, người tinh thông đạo ám sát, năng lực giao đấu chính diện đều không được tốt lắm. Bọn họ chỉ thích hợp ẩn nấp ở một nơi bí mật, tùy thời cho địch nhân một kích trí mạng. Năng lực chiến đấu quang minh chính đại cùng năng lực ám sát của bọn họ càng bạn là không cùng một đẳng cấp. Chỉ cần mình nhắc nhở đúng lúc, hắn cũng không thể nào tạo thành thương tổn gì đối với các cao thủ linh giai của các đại gia tộc. Cảm nhận thoáng qua vị trí của cao thủ ám sát này, Đường Phong hít sâu một hơi, bắn ra trường kiếm, độc ảnh kiếm, xoay người chạy ào vào trong đám cao thủ thiên giai của Chung gia. Thiên giai bây giờ đối với Đường Phong mà nói, đã không còn tính uy hiếp. Độc ảnh kiếm di quan chú của cương khí và duệ kim lực, độc khí lượng lờ lan truyền, trong nháy mắt tràn ngập một phạm vi rộng lớn, bao vây 7-8 cao thủ thiên giai. Khói độc màu vàng liên tục chớp động. Một vài cao thủ thiên giai thậm chí ngay cả thân ảnh của Đường Phong còn chưa thấy, liền bị vũ khí chém thành hai. Theo thực lực đề cao, mỗi khi Đường Phong điều động duệ kim lực, đan điền tuy rằng có chút hơi đau đớn, nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa uy lực của duệ kim lực cũng gia tăng không ít. Liên tiếp vài người bị chém, các cao thủ thiên giai của Chung gia ở một bên lượt trận mới kịp có phản ứng. Mau tản ra đi, nơi này có độc. Một người vội vàng hô lớn, vừa dứt lời, một đạo quang mang màu vàng lóe ra. Một phi đao nhanh như gió đã cắm vào trong miệng y. Phía sau nào đã xuất hiện một lỗ thùng lớn. Người này chỉ kịp hô lên một tiếng quạc quạc, phía sau đầu máu phun ra như suối, thẳng tắp ngã xuống. Vèo vèo vèo, một trận âm thanh liên tiếp khiến lòng người run sợ truyền ra. Lấy khói độc làm trung tâm, mọi người thấy kim mang từ trong đó bay ra như châu chấu, dày đặc kinh khủng. Cùng với đó là tiếng cao thủ thiên giai của Chung gia như lúa mạch thì nhau ngã xuống. Thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm, căn bản không thể nào chống đối một kích của phi đao chứa kim duệ. Ngay cả cương khí hộ thân cũng trực tiếp bị đánh tan. Thân thể yếu đuối như trang giấy, bị phi đao trực tiếp xuyên qua, máu chảy ròng ròng. Chỉ có một số ít người thiên giai thượng phẩm, bằng vào cương khí hộ thân, dùng mạnh và thực lực bản thân tránh được một kiếp này. Trong nháy mắt, đệ tử thiên giai của Chung gia lại tử thương 6-7 người. Đường Phong hiện tại đã có tu vi thiên giai trung phẩm, thủ pháp âm khí xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lại phối hợp với duệ kim chi khí, không vật cứng nào cản được. Thiên giai thượng phẩm căn bản không thể nào ngăn được công kích của hắn. Giết tiểu tử này, thay các huynh đệ báo thù. Mắt thấy nhiều huynh đệ của mình té trên mặt đất như vậy, người nào cũng đều vô cùng phẫn nộ. Thần là người trong giang hồ, đều là đánh đánh giết giết, không ai muốn mình chỉ là một con cừu nhỏ để mặc người khác khi dễ. Chiến đấu của cao thủ linh giai, bọn họ căn bản không thể nhúng tay. Nhưng Đường Phong bất quá chỉ là một thiên giai trung phẩm, chẳng lẽ là đánh không lại sao? Một người kêu gọi, lập tức có rất nhiều người cùng đứng lên hưởng ứng. Mọi người đều hai mắt đỏ ngầu, hắn không thể nào lột da Đường Phong xuống, uống máu hắn, để cho xương cốt hắn biến thành tro bụi. Dùng khi đáng khen, Đường Phong nghĩ nếu như đệ tử Đường Gia Bảo cũng gặp thảm kịch như vậy, biểu hiện của những người khác khẳng định cũng sẽ không kém. Đây là một biểu hiện trực quan của lực lượng ngưng tụ trong gia tộc. Đường Phong không lo, khi thế trên người vừa chuyển, kiếm pháp một lần xuất ra. Độc ảnh trên mũi kiếm trong nháy mắt bắn ra xa tới hơn 3 thước. Kiếm chiêu hung mạnh tuyệt luân, từ trước tới nay chưa từng có, mang theo uy thế khai thiên tích địa, đâm tới một địch nhân đang đứng gần mình nhất. Cao thủ thiên giai trung phẩm này vừa vọt tới trước mặt Đường Phong, chiêu thức còn chưa kịp tung ra, bỗng nhiên một cổ uy áp truyền đến, khiến hắn có chút hít thở không thông. Ngay sau đó, một đạo kim mang đánh xuống, trước mắt hắn tối sầm, mất đi tri giác. Đối mặt với một đám thiên giai Chung gia, Đường Phong cũng trở nên cẩn thận hơn. Tuy rằng thực lực của mình căn bản không thể lấy cảnh giới bình thường để suy luận, nhưng nhiều người như vậy cùng xông lên, chính mình căn bản không thể nào chống đỡ được. Tới lúc đó một khi bị thương, cục diện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Sau khi một kích giết người, Đường Phong khẽ động, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện bên ngoài 10 trường. Trong tay bắn ra 3 thanh phi đao, đánh bay một đệ tử Chung gia đứng đưa lưng về phía mình. Chờ khi người Chung gia kịp phản ứng, muốn vọt tới chỗ hắn, thân hình Đường Phong một lần nữa nhoáng lên, lại xuất hiện ngoài 10 trường. Đường Phong ôm chủ ý không cho bọn họ có cơ hội bao vây mình, không cho bọn chúng thời gian để giao phong chính diện với mình. Nhiều người thì nhiều sai sót, thiên giai của Chung gia tụ họp lại tại chỗ này, ít cũng có tới cả 100 người, vô luận Đường Phong đến nơi nào đều có thể đánh chết địch nhân. Ngược lại, đám người hoàn toàn không nắm được hướng đi của hắn, đối mặt với một thiên giai trung phẩm, giống như đối mặt với một con cá chạch trơn tu. Tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không phải thiên giai có thể truy đuổi. Khi chạy vòng qua các cao thủ linh giai, Đường Phong cũng không quên nhắc nhở cao thủ linh giai của các đại gia tộc, đề phòng cao thủ ám sát của Huyết Vũ Thành đánh lén. Dưới sự nhắc nhở của Đường Phong, mỗi lần cao thủ ám sát kia xuất thủ đều vô công mà phản lại. Cục diện này khiến hắn tức giận, muốn thổ huyết. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao hành tung của mình bị người khác phát hiện. Nếu là một hai lần, còn có thể giải thích rằng lòng cảnh giác của bọn họ rất mạnh. Chính mình vô tâm đã bị bại lộ dấu vết. Nhưng nhiều lần như vậy đều có thể tránh được. Mỗi một lần đều tại thời gian mình ra tay, mục tiêu đánh lén mới làm ra phản ứng tương tự. Ngoài lần đánh lén nam tử cao lớn như gấu kia nguy hiểm nhất, lần đó đánh lén không được, chính mình ngược lại bị đau khí của người ta gây thương tích. Hắn thật sự không tin là đối phương chỉ vô ý đánh trúng mình. Đạo lý ám sát thuật, hắn rõ ràng nhất. Nếu là cao thủ linh giai, người khác muốn phát hiện hành tung của hắn, căn bản là không có khả năng. Cho dù chính mình bị vết thương nhẹ, trên người còn có mùi máu tươi, nhưng hiện tại thi thể đầy trên mặt đất, mùi máu tươi xông vào trong mũi. Vì sao lại bại lộ? Điều này tuyệt đối không phải sự trùng hợp. Những người mình đánh lén đó có thể phản ứng kịp thời. Khẳng định là có người nào nhắc nhở bọn họ. Nói như vậy, vậy là hành tung của mình vẫn bị người khác chú ý. Nghĩ tới đây, sắc mặt của cao thủ ám sát Huyết Vũ Thành trở nên hung ác. Chương 755. Nhắc nhở. Nói đại khái, người tinh thần đào ám sát. Các bạn đợi một chút nha, chương bị nhảy. Chương 756, ám chiêu. Hít sâu một hơi, triệt để kềm chế khí tức và hô hấp. Cao thủ ám sát tinh tế cảm nhận động tình chung quanh, điều tra tình huống trên người mình. Bỗng nhiên hắn đột nhiên cảm thấy phảng phất giống như mình bị người nhìn kỹ. Loại cảm giác này rất nhỏ bé. Nếu không cẩn thận kiểm tra, căn bản không thể nào phát hiện ra. Quay đầu nhìn theo hướng đó nhìn lại, ám sát cao thủ này không khỏi nhướng mày. Không có khả năng. Hắn vốn tưởng rằng người quan tâm đồng tình của mình khẳng định phải là một cao thủ linh giai mới đúng chứ. Nhưng để cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chính là vừa dùng cảm nhận rình coi mình, dĩ nhiên là một cao thủ thiên giai trung phẩm kia. Gắt gao đánh giá người thanh niên kia như sói nhập bầy cừu, giết chóc tùy ý. Hắn phát hiện lực lượng của người thanh niên này cường đại không thể nào tưởng tượng. Tuy chỉ có cảnh giới thiên giai trung phẩm, nhưng tốc độ và thủ pháp ám khí dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới tông sư, căn bản không phải thiên giai có thể có được. Những người kia của Chung gia ngay cả góc áo của hắn đều không chạm được. Một đám người bị hắn đùa giỡn xoay quanh, thỉnh thoảng có một hai người tử vong. Cái này thực sự là một nhân tài. Nếu như để hắn tấn chức lên giai, tiền đồ của hắn tuyệt đối không thể hạn lượng. Rốt cuộc có phải là hắn hay không, cao thủ ám sát của Huyết Vũ Thành cũng có chút không rõ ràng. Phương hướng vừa cảm nhận được xác thực truyền tới từ phía hắn, nhưng thực lực của hắn cũng quá thấp một chút. Chính lúc hắn đang chần chờ, cảm giác bị người theo dõi lại xuất hiện, mà lần này vẫn như cũ, xuất hiện từ phía thanh niên thiên giai kia. Muốn chết sao? Ánh mắt cao thủ ám sát này chợt hiện ra một tia ác độc. Hắn căn bản không nghĩ tới vài lần mình ra tay đánh lén, dĩ nhiên hoàn toàn bị phá hỏng bởi người thanh niên này. Nếu như không phải hắn quan tâm mình, mấy người bị đánh lén kia ai cũng đừng nghĩ an toàn mà thoát thân. Chắc chắn là hắn phát hiện ra điều gì, sau đó truyền âm nhắc nhở, cho nên mỗi lần mình đều thất bại trong gang tấc. Nếu như vậy, vậy thì trước hết giết thằng này, sau đó không ai có thể phát hiện ra mình, liền có thể lần thứ hai thì truyền ám sát chi đạo, suy yếu thực lực của địch nhân. Bất quá hiện tại trước mắt, hắn rất muốn biết rõ ràng làm sao người thanh niên này lại nhận được mình. Hạ quyết tâm, hắn lén lút đi tới gần Đường Phong, gắt gao nhìn chằm chằm đồng tình của Đường Phong. Đường Phong vẫn quan tâm cao thủ ám sát này, trầm nháy mắt khi đối phương có hành động liền nhận ra. Khóe miệng Đường Phong bí mật nhếch lên một chút. Nếu dám dùng cảm nhận điều tra một cao thủ linh giai, Đường Phong đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý bị đối phương chú ý. Chỉ là Đường Phong không nghĩ tới phản ứng của cao thủ ám sát này lại chậm như vậy. Dĩ nhiên cho tới bây giờ mới phát hiện chính mình đồng tay đồng chân. Hẳn là phải phát hiện sớm hơn mới đúng chứ. Cao thủ linh giai, Đường Phong bây giờ không còn đủ để chống lại. Tuy rằng giết những thiên giai của Chung gia này dễ dàng như giết lợn giết chó, nhưng bọn họ đa số đều là thiên giai hạ phẩm và thiên giai trung phẩm. Xác thực thiên giai thường phẩm chết trên tay mình cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, là càng không thể đối phó một linh giai. Vô thành vô tức kẻ một đám thiên giai Chung gia qua một phương hướng. Đường Phong điềm nhiên như không tiếp tục đại khai sát giới. Thân hình nhoáng lên một lần, vọt đến bên cạnh một tòa kiến trúc, đang chuẩn bị đánh chết một người địch nhân. Không khí đột nhiên truyền tới một trận rung động quỷ dị. Thân ảnh cao thủ ám sát kia liền xuất hiện. Sắc mặt Đường Phong hoảng hốt, đang chuẩn bị giơ kiếm chống lại. Nhưng dường như tốc độ ra tay của đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều. một kiếm vượt qua đầu vai của Đường Phong, một đạo máu tươi tuôn ra, đồng thời một cước đá vào trên ngực Đường Phong. Cũng không biết tại sao, Đường Phong giữa không trung trở mình lộn mấy vòng, theo một đạo vòng cung trực tiếp rơi vào trong một gian nhà. Cao thủ ám sát của Huyết Vũ Thành nhướng mày, mơ hồ nghĩ có chút không quá thích hợp. Một cước của mình làm sao có thể đá hắn thành một hình vòng cung. Nhưng hiện tại cũng không phải thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Thầm nghĩ nhanh chóng từ miệng hắn, hỏi ra rốt cuộc tại sao lại cảm nhận được chính mình. Chính vì nguyên nhân đó, bộ kim ám sát vừa rồi của hắn không có nhằm vào yếu hại của Đường Phong, mà chỉ là nhằm vào đầu vai. Thân hình nhoáng lên một cái cũng đuổi vào trong phòng. Ngoài phòng, một đám thiền giai của Chung gia vội vàng xông lại đây. Thấy tình huống như vậy, mạnh mẽ dừng lại cước bộ. Có cao thủ linh giai của Huyết Vũ Thành nhúng tay, bọn họ tự nhiên không dám tiếp tục chen chân vào. Đường Phong là lợi hại, nhưng trước mặt linh giai, hắn còn có cơ hội sống sót hay sao? Đám người chính mình mà đi vào, chỉ biết là tạo thêm hỗn loạn thôi. Đi đi, đi lượt trận giúp gia chủ cùng các trưởng lão. Một thiên giai thượng phẩm của Chung gia phất tay, mang theo đại đội nhân mã quay người rời đi. Trong phòng, Đường Phong nhẹ nhàng xoay người, lúc rơi trên mặt đất liền nhè răng trợn mắt. Một kích của cao thủ linh giai quả nhiên không thể nào thừa nhận dễ dàng. Một kiếm làm thương đầu vai kia, tuy rằng không có kim khí sắc bén như của Âu Dương Vũ, nhưng dù vậy đau đớn vẫn khó nhịn, mà trên ngực bị đạp một cước cũng để hắn một lúc lâu vẫn chưa bình thường. Cũng may có bất phôi giáp hộ thân, cường khí của đối phương cũng không thể nào xâm nhập. Mình chỉ phải thừa nhận cổ lực đạo hung mạnh kia mà thôi. Cho đến giờ phút này, tất cả vẫn nằm trong tính toán của mình. Rình coi các thủ linh giai tinh thông ám sát chi đạo, khiến cho hắn chú ý, mang theo hắn tiến vào trong phòng. Tất cả những điều này đều là mình đã dự đoán trước. Hiện tại phải nhìn thủ đoạn của mình như thế nào mới có thể lưu lại đối phương ở nơi đây. Vừa mới ổn định thân hình, một đạo thân ảnh thấp lùn liền chặn trước cửa. Trên tay cầm một thanh lợi kiếm ước chừng đại khái chỉ có một thước, âm trầm lạnh lẽo nhìn Đường Phong. Đây là lần đầu tiên Đường Phong nhìn rõ khuôn mặt của cao thủ này. Diện mạo của hắn vô cùng bình thường, vóc người cũng giống như đã trải qua luyện tập. Chuôi kiếm trên tay ngắn hơn rất nhiều so với thanh kiếm bình thường, là dài hơn so với dao găm. Hiện nhiên cố ý chế tạo thành lưỡi dao sắc bén để chuyên đi ám sát. Khóe miệng có một nhúm râu cá trê, tuổi tác khoảng chừng chỉ có 40-50. Giỏi, ăn một cước của đại gia, dĩ nhiên còn có thể đứng dậy. Thiền giai đã làm được trình độ này, người có thể coi là người thứ nhất. Đối phương liếc mắt nhìn Đường Phong, không khỏi híp mắt, trong đôi mắt hiện ra một tia vô cùng kinh ngạc. Lực đạo của một cước kia hắn rất rõ ràng, dưới linh giai bị đá trúng, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Nhưng người thanh niên trước mặt này, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệch, căn bản không nhìn thấy vết tích suy yếu, làm sao có thể để hắn không sợ cơ chứ? À, chỉ là may mắn thôi. Đường Phong cười một tiếng, hít sâu một hơi, bình phục khí huyết đang cuồn cuộn trong lòng. Thần sắc của Đường Phong không khỏi khiến đối phương trở nên cảnh giác, lạnh lùng nói. Giao đấu với một vị linh giai mà không đổi sắc, có phải người muốn đùa giỡn manh khóe hay sao? Bản thân hắn tinh thông ám sát, với chuyện như thế này đã quá quen thuộc, không thể nào quen thuộc hơn. Hiện tại nhìn thần sắc bình tĩnh của Đường Phong, sao có thể không cảnh giác? Đường Phong nói, tiểu bối lo sợ như vậy, sợ là sẽ mất đi uy danh của linh giai. Sắc mặt đối phương bị lời nói của Đường Phong kích động, nhăn lại. Sự thật cũng đúng như vậy, một linh giai chờ đợi lo lắng, trước mặt một thiên giai trung phẩm, điều này thật sự có chút làm cho không biết nên khóc hay nên cười. Hơn nữa trong phòng, căn bản không có cái gì có thể để mình cảnh giác. Đối phương cũng lẻ loi một mình, chính mình thật sự có chút quá đa nghi. À, ta chỉ hỏi một câu, nếu có thể cho đại gia ta một đáp án hài lòng, ta có thể cho người chết thoải mái một chút, bằng không đại gia cho người biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Có phải là tiền bối muốn hỏi tại hạ làm sao cảm nhận được hành tung của tiền bối đúng hay không? Đường Phong cười rất cởi mở, đưa ngay vấn đề nói rõ ràng. Nếu biết rồi thì trả lời nhanh đi. Nam tử trung niên lớn tiếng quát một tiếng. Mùi máu tươi trên người tiền bối rất thối, thối như phần chó, và bôi muốn cũng không thể nào không phát hiện ra. Đường Phong nhìn đối phương nói. Nam tử trung niên biến sắc, lạnh lùng. Người muốn chết ư? Vừa dứt lời, thân hình liền vọt tới trước mặt Đường Phong. Đoạn kiếm trên tay đâm ra, một kiếm này nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt liền tới trước mặt Đường Phong. Một kích phẫn nộ của cao thủ linh giai, hả có thể nào tính toán? Hơn nữa hắn tu luyện chính là ám sát chi đạo. Một kiếm này không có chút kim khí và khí tức, nhưng nếu thật sự để hắn đâm vào, sau một khắc cường khí mạnh mẽ truyền lại, có thể làm cho Đường Phong nát như tương. Lèn keng, một âm thanh giòn giả truyền ra, nam tử trung niên thình lình phát hiện, đoạn kiếm của mình dĩ nhiên đâm vào thân thể một người toàn thân bao vây trong hắc y. Hơn nữa xúc cảm truyền đến từ trên thân kiếm, căn bản không giống như đâm vào thân thể con người, càng có vẻ giống như đâm vào sắt thép. Thần sắc nam tử trung niên kinh ngạc, vẻ mặt mê mang. Căn bản hắn không thể nào thấy được người hắc y hắc bào này lúc nào xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa trên người đối phương cũng không có bất luận khí tức và cường khí ba đồng. Không đợi hắn kịp suy nghĩ, một đạo kình khí sắc bén từ phía sau đánh qua đây. Phản ứng của nam tử trung niên cũng khá là nhanh nhẹn, vội vàng rút kiếm đâm ngược lại. Vừa lại là một âm thanh giòn vang giống như vừa rồi, phảng phất như tiếng động của kim thiết giao nhau, mà lúc này trên đoạn kiếm lại truyền đến một cổ lực đạo khổng lồ, làm cho trong lòng hắn cũng phải run sợ. Bàn tay tê rần, đoạn kiếm thiếu chút nữa đã bị đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn kịp đứng vững gót chân, một cái chân gầy như que củi đã đá vào trên gót hắn. Nam tử trung niên giống như bị con cá bị lật úp, giữa không trung cảm giác xoay mấy lượt, lộn mấy vòng trên không trung liền té, toàn thân nằm sầm xoài trên mặt đất. Nhất thời trước mặt sao kim ướt ra, miệng bụi đầy đất, thiền kiếm thiền bình trên tay cũng bị quăng ra ngoài. Một loạt tiếng cười đắc chí và âm hiểm truyền tới. Nam tử trung niên vừa nghe thiếu chút nữa không tức vọt máu, bởi vì hắn nghe ra âm thanh này chính là của người thanh niên kia. Tuy rằng bị người ta dùng một chân đá vào gáy, đầu chấn động ong ong, nhưng thần trí của nam tử trung niên không bị ảnh hưởng. Hắn tin tưởng biết mình trúng gian kế của tiểu tử kia, bị người mai phục rồi. Người mai phục ở nơi đây có lực đạo khổng lồ, làm cho trong lòng nam tử trung niên run sợ. Đang ở trên mặt đất, vội vàng bật người dậy, chuẩn bị chạy ra ngoài phòng. Nhưng hắn vừa mới có động tác, hai bàn tay to như hai cái kìm sắt liền nắm chặt mắt cá chân, phảng phất giống như vứt hắn về trên mặt đất. Nam tử trung niên kêu lên một tiếng, liền ngã gục, cầm chạm mạnh trên mặt đất, thiếu chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi mình, trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi. Trong lúc hoảng hốt, nam tử trung niên liền đánh tới một chưởng, đồng thời hai chân đạp mạnh, ý đồ thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Nhưng đối phương dường như mặc kệ hắn công kích, tùy ý quyền cước chạm vào nhau, chỉ gắt gao nắm chặt mắt cá chân hắn. Sau một khắc, nam tử trung niên nhìn thấy hai người bao vây trong hắc y, khuôn mặt không rõ vọt tới về phía mình. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng vận lên bí pháp, thân thể nhỏ bé nhanh nhẹn tản ra một trận rung động quỷ dị, nhanh chóng biến mất trong không khí. Lúc hai hắc y nhân kia vọt tới trước mặt hắn, hướng tới địa phương hắn biến mất, đánh xuống một quyền. Qua một tiếng, thân hình nam tử trung niên lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá thần sắc hắn uể oải không ít, máu tươi trong miệng trào ra làm ướt quần áo và ngực. Bí pháp của hắn xác thực có thể đồng hóa thân thể và không khí để người khác không thấy, cho dù không nhìn thấy nhưng thân hình hắn vẫn như cũ dừng lại tại đó. Kể cả dược thi cầm lấy mắt cá chân của hắn, ba dược thi nhất thể xông lên giống như một đám côn đồ xuống núi đánh cướp phụ nữ tử tế, đưa hắn gắt gao ghìm trên mặt đất, trói chặt chân tay, làm cho hắn không thể nào tiếp tục động đậy. Nam tử trung niên dạy dỗ vài cái cho có lệ, phát hiện mình giống như cái đinh bị đóng trên mặt đất, cũng phải buông tha phản kháng. Ám sát thuật của hắn xác thực rất cao, nhưng năng lực chiến đấu chính diện lại kém rất nhiều. Hôm nay bị ba vị dược thi cường đại khóa chặt tay chân, làm sao hắn có thể phản kháng chứ? Đúng là lật thuyền trong mương. Nam tử trung niên nhìn vẻ mặt đắc ý, không ngừng cười gian của Đường Phong. Thấy hắn chậm rãi đi về phía mình, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Đường Phong dẫn hắn vào trong phòng, hẳn là đã sớm có dự tính từ trước. Bất quá, lực đạo tốc độ cường đại của địch nhân khiến kẻ khác căm giận này rút cuộc mai phục tại nơi này từ lúc nào. Từ trên người bọn họ nam tử trung niên không cảm nhận được đến bất luận cương khí ba đồng và khí tức gì. Ngay cả tiếng hít thở đều không thấy được. Phát hiện này để cho nam tử trung niên vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ngay cả hắn cũng không thể nào vứt bỏ hoàn toàn hô hấp và cương khí ba đồng của mình. Kết thúc phần 169. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Phần này thì Vân đọc hơi bị vấp á, thì hy vọng các bạn thông cảm cho nhé. Ngày mai thì Vân chỉ đọc truyện Phạm Nhân Thu Tiên thôi, vì là cuối tuần mới lại gần Tết á, nên bận rất là nhiều việc. Mong các bạn thông cảm cho nhé.